kia ửng đỏ đến phảng phất có thể chảy ra nước kiểu ỉ hiệp cho là thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Mà trên người nàng kia một cỗ nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm cơ thể càng là kích thích Nam Hải khiếu giác thần kinh. Hàn Tuyết lập tức lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người, trầm giọng nói, quên chuyện mới vừa rồi, về sau cũng không tiếp tục hứa nhắc lên. Vì cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên nói đến, vừa mới ngươi cũng nguyện ý cho ta. Không có vì cái gì. Hàn Tuyết, chúng ta đều sai. Không, không có sai. Ta cũng không quên được. Diệp Hy vội la lên, môi của ngươi ta hôn qua, vú của ngươi ta nắm qua, hai chân của ngươi ta cũng sờ qua. Dạng này ta sao có thể quên? Ngậm miệng. Hàn Tuyết trên mặt nóng bỏng, nhưng lại giả ra lên cơn giận dữ bộ dáng, không muốn ở trước mặt ta nhấc lên. Diệp Hy chăm chú cắn môi, lúc này trong lòng hắn liên sát người chuẩn bị đều có. Những tên khốn kiếp kia, nhất định là đối thân thể của mình động cái gì tay chân. Bằng không, mình cũng sẽ không ở cái này khẩn yếu quan đầu té xỉu. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm ra những người kia đến hảo hảo ngược đãi một chút. Nếu như vừa mới ta không có té xỉu lời nói, hiện tại người chính là của ta. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái cao hơn chính mình một cái đầu tuyệt sắc mỹ phụ, nói, vì cái gì còn muốn cự tuyệt. Nhìn xem trên mặt hắn thống khổ, Hàn Tuyết lại sinh không nổi một chút khí. Đứa nhỏ đốc, ngươi chỉ là đối với nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú mà thôi. Hàn Tuyết sư đồ dạng này tới nói phục mình, cũng nói phục Diệp Hy, trở về Bắc Kinh, ta cho ngươi tìm mấy người tốt nhà nữ nhi, thế nào? Nhưng ta muốn ngươi. Diệp Hy không che giấu chút nào, để Hàn Tuyết cảm nhận được một viên phương tâm đều căng đến thật chặt. Đó là ngươi. Ta cũng không muốn. Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác, quay đầu đi chỗ khác, chậm rãi vươn tay nhỏ sửa sang lại một chút xốc xếp tu phát, để kia đen nhánh nhu thuận mái tóc như là thác nước bay tả mà xuống. Tự nhiên tản mát mái tóc càng thêm làm nổi bật lên trên người nàng thành thục cao nhã. Mụ mụ kia ngũ quan xinh xắn bên trên treo ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ, kia ánh nắng chiều đỏ một mực lan tràn trên cổ trắng. Mảnh mai vai bao vây lấy nổi lên xương quai xanh, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm tại trước ngực, làm hai tòa ngọc phong càng thêm đột xuất, đầy đặn rất tự hào, ngậm nụ muốn thả, nhoáng một cái nhoáng một cái, rất là mê người. Mà ở trước ngực dưới bộ ngực sữa, mảnh khảnh eo thon theo huyền chuyển đường cong kết nối lấy hai đầu như là bạch ngọc chân dài, cao gầy dáng người, a na mạn rượu. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung tạp tuyết trắng non mịn cổ trắng cùng trên vai thơm, Hàn Tuyết xuân tình nộn nhạo nồng tình mắt vượng có chút rời ánh mắt, nhưng là diễm lệ gợi cảm trên môi đỏ lưu lại Nam Hải này kích hôn qua vết tích. Phanh. Đột nhiên, cửa phòng cái hướng kia lại truyền đến tiếng đóng cửa. Thanh âm này có chút lớn, giống như cố ý muốn gây nên chú ý của bọn hắn giống như. Diệp Hy trong lòng lộp bột một vang, hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ mà thôi, ai đây? Thế nhưng là khi hắn truyền tốt quần áo đi tới cổng thời điểm lại là ngây ngẩn cả người. Đây là Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn ngã xuống vũng máu bên trong một cái kia nam nhân, tại bên cạnh hắn thậm chí còn đặt vào một cây súng lục. Là vừa vặn có người đem hắn đưa tới. Diệp Hy lập tức đi vào cái này nam nhân, đáng tiếc, lại phát hiện mạch đập của hắn đã sớm đình chỉ. Bất quá hắn chết. Đến cùng là ai? Diệp Hy nhặt lên súng ngắn, lại phát hiện bên trong lại còn có đạn. Vấn đề này quá mức quỷ dị. Đến cùng là ai đem như thế một cỗ thi thể đưa tới, mục đích lại là cái gì đâu? Bất quá, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn hắn rất nhanh liền biết. Theo một trận 10 phần tiếng bước chân dồn dập, Diệp Hy lập tức cảnh giác. Thế nhưng là khi hắn vừa mới cầm súng lục đứng lên thời điểm, ngoài cửa lại vọt vào một cái đồng dạng là cầm súng ngắn tóc vàng nam nhân. Ô hát, no. Nam nhân vừa thấy được thi thể trên đất, hai mắt lập tức sung huyết, phẫn hận trừng mắt trước cái này cầm súng lục nam hài, tức giận nói, hồ hạt rủ sức bệ in tổ, vừa mới là ai tới qua. Hắn tự nhiên biết không thể nào là nam hài trước mắt giết chết đồng bạn của mình. Bất quá, hắn luôn cảm thấy nam hài này khá quen đâu. Diệp Hy nghe đối phương một ngụm anh ngữ, không khỏi nhíu mày, mặc dù hắn nghe được rõ ràng, nhưng là hắn nhưng không có để ý tới. Bởi vì Diệp Hy ghét nhất người khác dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình. Nhất là đối phương vẫn là một cái người Mỹ. Bệnh tâm thần. Diệp Hy thấp giọng mắng một câu. Mà Hàn Tuyết lại là mặt lạnh lấy, tựa hồ cũng không thích người Mỹ này phương thức nói chuyện. Yes, cờ again, ta hỏi một lần nữa, hổ hạt rủ sức bệ in tổ, vừa mới là ai tới qua. Người Mỹ rất rõ ràng đã tức giận. Lúc này hắn dùng một ngụm có chút sinh sơ tiếng Trung nói ra, là ai? Tao ít ít ít ngươi mẹ. Diệp Hy lập tức giơ súng nhắm ngay nam nhân ở trước mắt, nói, cút. Nguyên bản hắn liền đã bởi vì không thể thuận lợi đẩy ngã Hàn Tuyết Nhi sinh khí, hiện tại cái này nam nhân lại tại lúc này gây mình, để hắn như thế nào tỉnh táo. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Hy cảm giác được mình ngã trong thân thể giống như có một loại khát vọng nhìn thấy máu xúc động. Thân thể của hắn, đã thay đổi. Điểm này cũng tẩy mình cũng biết, mặc dù không biết hướng phương hướng nào biến hóa, nhưng xác thực chết thay đổi, trở nên Diệp Hy cũng có một ít sợ hãi. Hắn hiện tại còn không biết thân thể của mình bị người rót vào không biết tác dụng vi rút đâu. Ad-hit. Người Mỹ đối Diệp Hy, lại chính là như thế một thương. Bang. Đạn nhưng từ Diệp Hy bên thai bắn qua. Nam nhân tại cái này về sau lập tức đến gần Diệp Hy, nòng súng liền nhắm ngay đầu của hắn, kẹp mở, hồ hạt bệ in tổ. Ồ, il ký lì hủ, nói cho ta, là ai tới qua. Bằng không, ta liền giết ngươi. No. Đống nhiên ngoài cửa lại lần nữa vọt vào một đạo cao gầy thướt tha thân ảnh. Thình lình chính là trước đó tới qua gái Tây Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ. Lúc này nàng mặc 10 phần nóng nảy, nhưng là thụ thương súng ống sát thực rét lạnh đến dò người. Cắn đào, tỉnh táo một điểm. Các ngươi đây là ý gì? Hàn Tuyết sắc mặt đã rét lạnh tới cực điểm, nhanh lên buông hắn ra. Cặp kia chẳng khác nào ngọc thạch đen đôi mắt đẹp lúc này tràn ngập lửa giận, không có người nhìn thấy, nàng đã sớm liên hệ đến những người khác. Có gan ngươi nổ súng đi. Diệp Hy lúc này thế mà một điểm ý sợ hãi cũng không có. Hắn nhìn xem cái này, một cái vóc người cực kỳ nam nhân cao lớn, một cái tay lại thế mà bắt lấy hắn nòng súng chuyển qua trên lồng ngực của mình, cố ý dùng anh ngữ nói ra, đòi ụ ạ rẻ họ đồ, ngươi dám không? Một bên ẹ mì lì ngải lệ vội vàng hét lại nói, tao, no, tao, không muốn. Cái này nam nhân nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình chết tại trên mặt đất, vốn trong lòng chính là lên cơn giận dữ, bây giờ lại ngay cả cái này tiểu thí hài cũng dám cùng mình đối nghịch. Lửa giận trong lòng cùng hận ý, tại thời khắc này đã thăng lên đến cực điểm. Phút, mẹ nó. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà thật đã kéo xuống cò súng. Ầm. Lại là một tiếng vang dội tiếng súng. Tiểu Hy. Hàn Tuyết dọa đến cả một trái tim cũng nhảy ra ngoài. Bất quá Diệp Hy lại là vừa mới nam nhân chuẩn bị bóp cò súng trước một khắc, đã lách mình tránh né. Đạn từ trước ngực của hắn bắn qua, nóng rực nhiệt độ để y phục của hắn cũng đốt lên một đường vết rách. May mà chính là Diệp Hy cũng không nhận được tổn thương. Nha, ngươi đây là muốn chết. Diệp Hy một chân hung hăng đá vào đối phương trên đũng quần, một cái tay khác lập tức đoạt lấy súng lục của hắn, kia đen như mực nòng súng nhắm ngay đối phương huyệt thái dương. Một động tác này giống như nước chảy mây trôi, thậm chí ngay cả ngay tại bên người Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ cũng không kịp phản ứng. Diệp Hy lúc nào có như vậy thân thủ? Chính hắn cũng không biết, giống như thân thể của mình cơ năng lập tức trở nên nhanh nhẹn, ngay cả cường độ cũng lớn gấp bội. Diệp Hy, đừng xúc động. Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ dùng tiếng Trung nói ra, để súng xuống đi, chúng ta không có thương tổn ý của các ngươi, ngươi thấy được. Đồng bạn của chúng ta bị người giết chết, lại đem thi thể đặt ở trong phòng của các ngươi. Chúng ta cũng biết không phải là các ngươi làm, chỉ là bằng hữu của ta tính cách xúc động, hiện tại ngươi để xuống xuống, chúng ta hảo hảo đàm một chút, thế nào? Cái này gái Tây vừa nói, một bên lại hướng Diệp Hy tới gần. Nhất thời xúc động a. Diệp Hy không chút nào nhượng bộ, nói, đây chính là các ngươi nước Mỹ FBI tác phong. Vẫn là nói, các ngươi đem nơi này xem như là quốc gia của các ngươi bên trong. Nói hắn đã bắt đầu muốn bóc cỏ. Không, tuyệt đối đừng xúc động. Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ cả một trái tim đều đã nhấc lên, nàng thật đúng là sợ hãi cái này tiểu Nam Hải sẽ nổ súng đâu. Ngươi cũng biết chúng ta là đẹp FBI, có chuyện gì ngươi cũng không chọc nổi, để súng xuống đi. Ngươi đây là tại đe dọa ta. Diệp Hy tự nhiên trong nháy mắt này bóp cò súng. Bang! Lại là một cái trầm muộn tiếng súng. Không! Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ la thất thanh. Kêu máu tươi, văng Diệp Hy một thân đều là. Ngươi vậy mà thật giết hắn. Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ họng súng lập tức đối mặt Diệp Hy. Nàng vừa mới vậy mà nhìn tận mắt Nam Hải này giết chết mình ngã đồng bạn. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngăn tại Diệp Hy trước mặt, lạnh mặt nói, ngươi lại cử động một chút, lập tức chết. Bởi vì, ở ngoài cửa, Diệp Hy cứu Hàn Huy đã sớm chạy tới, từng thanh đen như mực họng súng cũng đã nhắm ngay cái này nữ lang tóc vàng. Bzzzgter. Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ không phải xúc động người, như bây giờ cục diện, mình thật đúng là không dám làm loạn. Ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Các ngươi Trung Quốc lập tức sẽ thu được chúng ta nước Mỹ cảnh cáo. Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ ném ra ngoan thoại. Đáng tiếc Diệp Hy chợt đối không bắn một phát, nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại cũng giết ngươi. Thế nhưng là Hàn Tuyết chợt kéo hắn lại, đem hắn súng ngăn chiếm quá khứ, để cái kia so với mình thấp bé thân thể tựa vào trong ngực của mình, lại nói với Ệ Mỹ Lì Ngải Lệ, chúng ta Trung Quốc không muốn phiền phức, nhưng là sẽ không sợ phiền phức. Ngay tại ngươi đồng bạn mở thương thứ nhất bắt đầu, chúng ta liền có quyền lợi giết hắn. Vốn chỉ là muốn an ủi kích động lên Diệp Hy, thế nhưng là Hàn Tuyết nhưng không có nghĩ đến, tiểu gia hỏa này vậy mà đem mặt mình đẩy ra trước ngực của mình. Thậm chí còn dùng miệng cách quần áo cùng áo ngực nhẹ nhàng cắn mình nũ phong. Đăng bởi. Chương 270, kia một tường đỏ. Ngực chuyên đến từng đợt tê dại, Hàn Tuyết lập tức nhịn không được chừng trong ngực cái này một đứa bé trai, thế nhưng lại bởi vì có ca ca của mình ở bên người cũng không dám quá mức làm càn. Thế nhưng là Diệp Hy lại càng bởi vì dạng này mà trở nên không kiêng nể gì cả. Kia nóng dực khí tức lập tức trêu đến Hàn Tuyết kìm lòng không đặng ư một tiếng, thành thục động lòng người thân thể mềm mại dường như bị ngàn vạn cái con kiến mổ cắn, tê dại chua ngứa. Như thế thân mật ôm lấy cái này tiểu Nam Hải, dù cho thân thể của nàng là như thế thành thục, thế nhưng là lúc này lại giống như mối tình đầu thiếu nữ phương tâm cấp hiêu, nhịp tim như nhà, tựa như chấn kinh mai con, phanh phanh trực nhảy. Cao gầy dáng người, thướt tha tinh tế thân thể, thật sự là một loại trí mạng lực hấp dẫn. Tuyết Nhi ngươi trước mang Tiểu Hy trở về phòng đi thôi. Nơi này ta đến xử lý liền tốt. Hàn Huy nhìn xem trên mặt đất đẫm máu thi thể, đối mội mội nhẹ gật đầu. Trường hợp như vậy, thực sự có chút buồn nôn. Ừm. Hàn Tuyết không để lại dấu vết đẩy ra trong ngực Diệp Hy, lôi kéo hắn rời khỏi nơi này, về tới trong phòng. Cởi quần áo ra đi,

chỉ gặp bộ ngực của nữ nhân bởi vì quần áo ở mức nước quan hệ mà trở nên càng thêm sung mãn thẳng tắp, đơn giản để cho người ta lo lắng đôi này thỏ ngọc sẽ tùy thời thoát khỏi áo ngoài trói buộc mà nhảy bắn ra tới. Kia gần như hoàn mỹ đường cong, lộ ra 10 phần mê người. Lộc cộc. Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thế nhưng lại không dám có cái gì dị thường động tác. Chỉ là, hắn cái này không có che giấu biểu lộ, lập tức để Tô Mị phát hiện. Cái này tiểu nam hải vậy mà như thế trăng trận mà nhìn xem nàng, để nàng cảm thấy toàn thân khó chịu. Chỉ là thật muốn đem quần áo cởi ra a. Đang bởi. Chương 274, dưới mặt đất nguy tình. Tùy ngươi vậy. Diệp Hy ánh mắt từ nơi này mỹ phụ trên thân thu hồi, đã nàng không nguyện ý đem trên thân ướt đẫm quần áo cởi ra, mình cũng không bắt buộc nàng. Tại cái này lớn như vậy mê cung dưới mặt đất, bọn hắn thật đúng là không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu. Dạng này chịu đựng, tuyệt đối sẽ lạnh chết. Chỉ là, tại cái này động khẩu nho nhỏ chung quanh lại tràn ngập thuộc phụ kia nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy ánh mắt lần nữa rơi vào co quắp tại cùng nhau mỹ phụ. Nàng kia to lớn cao ngất bộ ngực sữa tại trong quần áo căng phồng, từ váy liền áo và táo trần chủi ra đùi ngọc lộ ra thon dài tuyết trắng. Cho dù là ngồi dưới đất, nàng nở nang màu mờ khe mông vẫn là như vậy đầy đặn, tại trong váy áo bị bao khỏa cực kỳ kéo căng, càng thêm tròn trịa kiêu đĩnh, lộ ra ung dung hoa quý hiển thục cao nhã. Nghĩ đến đây cái cực lạc đảo lão bản nương, Diệp Hy trong lòng lại nhịn không được sinh ra một tia lệ khí. Cũng là bởi vì nữ nhân này lão công, bọn hắn mấy người này mới sẽ bị vây ở chỗ này. Hiện tại mụ mụ bọn hắn còn không rõ sống chết, cái này khiến Diệp Hy lo âu trong lòng chưa từng có biến mất qua. Mà mỹ phụ nàng lại cố ý không nhìn tới cái này tiểu nam hài ánh mắt, đem hai cây tinh tế đai đeo một lần nữa thắt ở nàng tròn trịa trên vai, hai tay như ngó sen, hai vú trước đứng thẳng, nhũ câu thật sâu, kia váy phảng phất dựa theo thân thể của nàng đoạn chỗ cát, gấp eo, đến xương hông bờ mông cũng bao chặt lấy, phát họa ra nàng mỹ hảo thân eo cùng đầy đàn ông. Xuyên thấu qua váy, có thể mơ hồ trông thấy kia cao cao đứng vững lấy tròn trịa hai ngọn núi. Người hiện xoay người sang chỗ khác đi. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, Tô Mị cảnh giác nhìn xem nam hài này. Như thế một cái thành thục mà đầy đặn thiếu phụ đứng trước mặt mình, cái này khiến Diệp Hy làm sao không tâm động đâu. Nàng bên trong một bộ mềm sáng màu làm tơ lụa váy bảo, làm nổi bật lên nữ nhân đầy đặn linh lung nổi bật tư thái, lúc này là ướt sũng, thiếp ở trên người nàng, đem dẫn lửa tư thái đường cong làm nổi bật lên đến, dạng này mông lung cảm giác cho Diệp Hy càng nhiều tưởng tượng không gian, lúc đi lại váy bảo đong đưa đem mỹ lệ chân tuyến phát họa được hoàn mỹ vô cùng. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy vẫn là theo lời xoay người sang chỗ khác. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, đem cái này một tòa cô đơn phiêu phủ ở trên biển lớn đảo nhỏ bao phủ. Có lẽ, rất nhiều tân khách đều không có phát hiện, một cái cự đại âm mưu ngay tại lặng lẽ tiến hành. Cũng không người nào biết, tại cái này to lớn mê cung dưới mặt đất, vậy mà tồn tại một cái càng thêm thần bí, càng thêm nguy hiểm cung điện. Mà phát hiện cái cung điện này cửa vào người nhưng đều là không hiểu thấu một đi không trở lại. Smith ngồi ở văn phòng phía trên, bưng một chén rượu đỏ, tự nhủ nói ra, không biết có người hay không có thể chạy thoát được đến đâu. Hẳn không có đi. Bên người là hắn cận vệ. Máy bay trực thăng chuẩn bị xong chưa? Smith đột nhiên hỏi. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Bảo tiêu gật đầu nói. Smith đem ly pha lên ném tới trên tường, lập tức phát ra phanh một tiếng vang giòn. Như vậy chúng ta cũng không cần nhiều rời đi. Đứng tại cửa sổ sát đất trước đó, hắn nhìn xem cả một cái cực lạc đảo, trong lòng cảm khái không thôi, nghĩ không ra ta kinh doanh lâu như vậy hòn đảo, bây giờ lại muốn một tay đưa nó phá đi. Ha ha. Chỉ là, lão bản nương còn trong lòng đất trong mê cung. Bảo tiêu thấp giọng nói. Nghe vậy, Smith trên mặt một trận xanh xám. Mặc dù hắn lãnh khốc vô tình, nhưng là đối với thế tử, vẫn là rất yêu nàng. Nhưng là vì cái gì nàng liền không thể lý giải mình đâu. Tự nhiên tự nguyện đi xuống mê cung dưới mặt đất. Chờ thêm chút nữa. Smith trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Là đem tất cả mọi người lưu tại nơi này, vẫn là... Ai? Thật sâu hít thở dài, nói, ngươi lập tức phái người xuống dưới tìm tới nàng, đồng thời mang về. Nhớ kỹ, nếu như nàng thiếu một cái tóc lời nói, ta duy ngươi là hỏi. Lão bản ngươi yên tâm đi. Smith nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến vợ mình, vì cái gì nàng cứ như vậy cố chấp đâu. Mà liên tại cái này cực lạc đảo các nơi, lại là không ngừng mà có người phát hiện từng cái thần bí cửa hang, thế nhưng là những này vừa mới đã tiến vào cửa hang. Bọn hắn lại phát hiện mình tự nhiên rớt xuống một cái dưới đất thế giới. Mà những cái kia may mắn không có rơi xuống người, vừa mới chuẩn bị phát ra cảnh báo, lại bị một chút mặc đồ vét người cưỡng ép đẩy vào dưới mặt đất. Cẩn thận một chút, nơi này còn không rõ ràng lắm là địa phương nào. Lúc này, tại cái này to lớn mê cung dưới mặt đất bên trong, nhưng lại có một đoàn người đang từ từ đi tới. Nói chuyện chính là một cái cao gầy thành thục, lãnh diễm bức người mỹ phụ. Mụ mụ, làm sao bây giờ? Nơi này không có cái gì, cũng cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ. Lý Thiên vẻ mặt cầu xin, vừa mới đến rơi xuống thời điểm, nhìn thấy đen kịt một màu, thật đúng là dọa sợ hắn. Lý Thiên, chính là một cái kia muốn giết chết Diệp Hy Lý gia tiểu tử. Lúc này bọn hắn người của Lý gia lại là không hiểu thấu đi vào cái này mê cung dưới mặt đất, nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy lối ra. Thật sự là để bọn hắn cảm nhận được hoảng hốt, nhất là đối mặt với vị trí nguy hiểm, không biết mới là kinh khủng nhất. Đối với những quỷ quái kia, chính là bởi vì đều là một chút hư vô mở mịt huyết tưởng, cho nên mới sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhân loại chính là như thế một loại sinh vật. Có lẽ, bọn hắn sợ hãi không phải như vậy yêu ma quỷ quái, mà là trong lòng không chịu được tưởng tượng ra được kia một loại hư vô mở mịt tồn tại. Người không biết không sợ, cũng là đạo lý này đi. Trương Nghiên hít thở dài, nói, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ ngốc một buổi tối đi. Như bây giờ, 10 phần nguy hiểm, dù sao chúng ta còn không biết phía trước có thứ gì. Cái này cực lạc đảo, quả nhiên có vấn đề. Đáng tiếc, bây giờ lại cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ. Trương Nghiên cùng Nhi Tử đi tại đội ngũ ở giữa, nhưng là một trái tim lại căng thẳng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình thế mà lại gặp phải tình huống như vậy. Cũng không biết những người khác làm sao bây giờ. Vẫn là chỉ có bọn hắn những người này bị vây ở chỗ này. Trong đó dẫn đầu một cái nam nhân từ trong ngực lấy ra cái bật lửa, nâng tại trước người kiếm hỏa diễm. Nhìn xem kia hướng về một cái phương hướng lóe ra hỏa hoa, hắn chỉ phía trước, nói, cái phương hướng này có gió. Những người này nguyên bản vẫn chỉ là tại cực lạc ở trên đảo, dự định lấy du khách mục đích chậm rãi điều tra. Nhưng lại đống nhiên bị người dẫn tới nơi này. Trương Nghiên hiện tại cực kỳ không thoải mái. Cho là nàng còn xuyên 10 phần đơn bạc. Thành thục diễm lệ nàng, hôm nay mặc màu đen sa mỏng áo sơ mi, viên thứ nhất nút thắt khe hở đến có phần thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng kiểu nộn da thịt cùng thâm thúy nhũ câu, màu đỏ đường viền hoa áo ngực như ẩn như hiện, trước ngực kia một đôi mê người nhũ phong to lớn cao ngất. Trên gối 25cm màu đen bó sát người váy, lộ ra hai đầu trắng non thon dài bắp chân, màu da trong suốt thủy tinh tất chân chăm chú bao trùm kỳ yên giao nở nang tròn vo mông đẹp cùng thon dài tròn trịa đùi ngọc, thục mỹ động lòng người, gợi cảm dụ hoặc. Ngay ở chỗ này đi. Gutter. Nhìn xem cái này một mảnh tia sáng thoáng sáng tỏ đất trống, Trương Nghiên nói. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ thận trọng từng bước. Đối với chuyện sắp xảy ra, bọn hắn nhất định phải làm ra dự tính xấu nhất. Mẹ, làm sao bây giờ? Lý Thiên Tòng đến chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Trong gia tộc, hắn cũng là một cái thái tử gia xử lý tồn tại, căn bản cũng không có người dám can đảm đối xử với hắn như thế. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà sợ hãi đến có chút run lẩy bẩy. Dưới mặt đất mê cung, rất lạnh rất lạnh. Để hắn nhớ tới ở nhà thời điểm kia thoải mái dễ chịu hơi ấm. Cho ta câm miệng ngươi lại. Trương Nghiên chừng Nhi Tử một chút, nhưng trong lòng cũng là không hiểu thấu trở nên phiền não. Bất quá lúc này trên mặt của nàng đã không có kinh hoàng, nàng lúc này hiển thị rõ thuộc phụ đặc hữu vũ mị, hai mắt như một vũng thu thủy, lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn tinh xảo đặc sắc, cặp vú đầy đặn đứng thẳng tại thật mỏng váy áo dưới, theo hô hấp có chút rung động, mơ hồ nổi bật lấy áo ngực hình dạng. Ở chung quanh đi một vòng, Trương Nghiên lại như cũ không có biện pháp gì, chỉ có thể ở chỗ này đến trời đã sáng. Các ngươi cẩn thận một chút, đêm nay ngay ở chỗ này. Nhưng là nhất định phải làm cho người thời khắc cảnh giác. Trương Nghiên đi tới những cái kia đi theo nàng cùng đi đến bộ đội đặc chủng nói. Đi lại ở giữa, nàng tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, thật chặt kéo căng ra quần lót đường cong, y lìa nguyên bằng phẳng bụng dưới cùng nở nang mông đẹp, tràn đầy thuộc phụ vật vị. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy thon dài trắng nón đùi ngọc, phát họa ra sung mãn đường cong, cho người cảm giác thật sự là đã nở nang trắng nón lại cân xứng gợi cảm. Trương Nghiên phân phó xuống dưới. Thế nhưng là nhưng trong lòng nghĩ đến những cái kia đem bọn hắn dẫn tới bên này người. Xem ra, chỉ là một cái âm mưu. Chỉ là không biết Hàn Tuyết những người kia, có phải hay không giống bọn hắn dạng này vây ở chỗ này đây. Xác thực, đi vào loại này chung quanh đen như mực mê cung dưới mặt đất, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà lại, ban đêm, là như thế rất lạnh. Kia một ngọn lửa đang nhún nhảy, tản ra trận trận nhiệt lượng. Thế nhưng là ngần ấy hơi nóng, căn bản cũng không đủ sưởi ấm. Diệp Hy nhìn xem đưa lưng về phía mình mà ngồi mỹ phụ, mình ngồi ở một bên khác. Thỉnh thoảng đem một khối tiểu mục đầu ném tới trong đống lửa. Lúc này Tô Mị trên người váy liền áo đã lui xuống tới, nhưng y liền nguyên mặc đồ lót cùng áo ngực. Mặc dù trong mắt của nàng, Diệp Hy chẳng qua là một cái còn không có lớn lên tiểu nam hải, nhưng là nàng lại như cũ có chút không được tự nhiên. A Thu, mỹ phụ Tô Mị thân thể như cũ tại phát run, cũng thỉnh thoảng đánh lấy hắt xì. Thật rất lạnh a. Diệp Hy cũng rụt rụt thân thể, hiện tại hắn là toàn thân một tia không đến, nhưng là vừa mới bắt đầu rét lạnh nhưng thật giống như chậm rãi biến mất. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình 10 phần khô nóng. Thân thể không giải thích được chuyển biến để Diệp Hy cảm giác 10 phần sợ hãi. Vì cái gì, thân thể của mình trở nên dạng này kỳ quái. Đương mình hôn mê thời điểm, những người kia đến tột cùng đối với mình làm cái gì. Những người kia, nhất định là cái này cực lạc trên đảo. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hy nhìn bên cạnh cái này chỉ mặc áo ngực cùng quần lót mỹ phụ ánh mắt cũng biến thành phẫn nộ. Những này, đều là bởi vì chồng của nàng. A Di, ngươi rửa đi tới đi. Dạng này ấm lại một điểm. Bằng không. Đêm nay ngươi liền lạnh chết ở chỗ này đi. Diệp Hy thấp giọng nói. Có chút xoay người lại, Tô Mị hướng về đống lửa rời đi. Dạng này rất lạnh, để nàng hiện tại hận không thể nhào tới trong đống lửa sưởi ấm đâu. Ướt thân về sau, nàng một mực ở vào run rẩy bên trong. Hiện tại mặc dù ấm áp một điểm, nhưng là y y nguyên khó chịu. Lửa này đóng,

Ngay ngực lúc trước xong cục thịt bị bắt lại một khắc này, Tô Mị toàn thân run rẩy dữ dội, bởi vì lúc này hai tay ôm lấy Diệp Hy nguyên nhân, miệng của nàng lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại đụng phải Diệp Hy lỗ tai. Nàng phí hoài bản thân mình chống cự lại, kia là thanh âm kia nhưng lại mang theo dụ hoặc ở bên trong. Trận trận thôi tình nhiệt khí kích thích Diệp Hy lỗ tai. Thế nhưng là Diệp Hy lại là không quan tâm, phản phất nhất định phải hung hăng nhục nhã nữ nhân này lấy trả thù chồng nàng còn phải thân thể của mình biến hóa thù mới cam tâm. Hắn bắt lấy tựa như bạch tuộc quấn trên người mình mỹ phụ trong đó một cánh tay, kia ung tùn ngọc thủ đặt tại hắn phía dưới cao cao dựng lên trên lều mặt, mà hắn một tay một chân tiến vào cái này một cái xinh đẹp người vợ giữa hai chân, vuốt ve nàng bóng loáng đùi. Ngay tại Tô Mị duyên dáng gọi to một tiếng thời điểm, Diệp Hy vội vàng dùng miệng hôn lên, dạng này ôm nàng đã sớm để hắn di nổi giận tăng, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Thành thục mỹ phụ miệng thơm đã bị hắn dùng miệng phong bế. Ra ngoài nhà lành phụ nhân ngượng ngùng, trong miệng phát ra lẩm bẩm kháng cự âm thanh, hai tay tại sau lưng của hắn gõ. Nhưng là, tại dạng này hoàn cảnh, tại dạng này hai chân chỉ có thể cuốn lấy nam hài này trong nước, Tô Mị cường độ là như vậy mềm yếu. Thời khắc này nàng thẹn thùng vô cùng lẩm bẩm vừa muốn tránh thoát, nhưng lại bị Diệp Hy phô thiên cái địa hôn ở nàng tiên diễm chân bóng miệng anh đào nhỏ, bởi vì lúc này giờ phút này thân thể mềm mại của nàng không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, bờ môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng mới đầu còn kinh hoàng thẹn thùng trừng lớn mỹ lệ con mắt. Thế nhưng là, rất nhanh nàng liền hoàn toàn mê thất tại Diệp Hy kia thành thạo ở mức kỹ thuật hôn xảo bên trong, môi lưới xen lẫn, mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ phun ra ngọt ngào chân nhắn chiếc lưỡi thơm tho muốn chống cự ngoại lai xâm lược, nhưng là đầu lưỡi kia lại bị Diệp Hy hút tới. Bất lực mỹ phụ chỉ có thể tùy ý hắn dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm nhũn, cuối cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không đặng lần nữa ôm lên Diệp Hy cổ. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, say mê tại kia trong khi hôn hít. Đang bởi. Chương 278, ngo ngoe muốn động. Mỹ nhân tuyệt sắc này vợ vốn là muốn lòng phản kháng, cũng theo chậm rãi tiêu hao. Trời, rơi xuống kia bàng bạc mưa to. Nên ở trên mặt có một loại cảm giác đau đớn. Nhất là bọn hắn giờ phút này còn tại trên biển lớn, mặc dù bên bờ ngay tại cách đó không xa. Nhưng là Diệp Hy cũng không có lập tức bơi về đi. Mà lúc này, ở trên người hắn cái này một cái trọn vẹn cao hơn hắn một cái đầu mỹ phụ nhưng thật giống như lần thứ nhất gặp mặt thời điểm như thế, như bạch tuộc quấn lấy thân thể của hắn. Nhưng là theo cái này hôn sâu, mỹ phụ tại Nam Hải phía sau hai tay từ gõ biến thành ôm, mà miệng nhỏ cũng trưng ra, lẻ lưỡi, cùng hắn đầu lưỡi kết hợp. Nàng rất nhanh liền hoàn toàn mê thất tại đối phương thành thạo ở mức kỹ thuật hôn xảo bên trong, thơm ngọt cái lưỡi tùy ý Diệp Hy dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân mềm nhũn. Nội tâm của mình chỗ sâu bạo động cùng khát vọng tại ngao ngoe muốn động, thân thể chỗ sâu cũng bắt đầu tê dại. Cuồng phong gầm thét, đống nhiên thổi lất phất từng khỏa đại thụ che trời. Gió thổi trên lá cây phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo thiểm điện phá vỡ màn đêm đen kịt, trầm muộn tiếng sấm như là đại pháo oanh minh, khiến người vạn phần hoảng sợ. Một đạo thiểm điện, một tiếng thanh thúy phích lịch, tựa như thiên thần thu được tín hiệu đem thiên hà chi thủy chút xuống đến nhân gian, mưa to mãnh liệt gõ lấy cả một cái cực nhạc đảo, đánh thẳng vào mặt đất, tấu lên một khúc kinh động lòng người chương nhạc. Lúc này, lại có một tia chớp đánh qua, tia thiểm điện diệu đến ta ngay cả con mắt cũng không mở ra được. Oeng! Lại là một lần đinh thai nhức góc tiếng sấm, doa đến tại cực nhạc đảo bên trong du khách tranh thủ thời gian che lỗ thai, trốn đến trên giường. Nguyên bản ban ngày hay là trời trong gió nhẹ, không nghĩ tới ban đêm lại là rơi ra báo tố. Thời khắc này cực nhạc đảo gần tại báo tố bao phủ bên trong. Thế nhưng là, bên ngoài ngay cả như vậy ác liệt hoàn cảnh, lại như cũ không ảnh hưởng được cực nhạc đảo nội bộ. Bởi vì, nơi này vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ở giữa bên trong bởi vì phía ngoài tiếng sấm mà rung động, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Phía trước, ngay ở phía trước mà thôi. Hàn Tuyết chỉ vào phía trước vừa mới phát ra tiếng súng cùng từng đợt thú minh địa phương. Một kiện mỏng mềm quần áo trong, xuyên thấu qua thật mỏng quần áo, đầy đặn hai ngọn núi càng lộ vẻ lồi ra, nịt vú màu hồng vô cùng sống động, hạ thân là một kiện có thể áp sát vào nàng trên mông xanh đậm bên trong quần, kia mềm mại không xương tuyết trắng hai tay, đầy đặn hai ngọn núi cùng thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, căng đến thật chặt mông tròn. Mà Hàn Huy lại là càng ngày càng cảnh giác. Tuyết Nhi, trước tỉnh táo một điểm, phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ừ, ta biết. Hàn Tuyết hít vào một hơi thật dài. Hàn Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nói, để cho ta tới. Mấy người bọn hắn lập tức lặng lẽ tới gần. Phía trước là một cái góc rẽ, nhưng khi Hàn Huy đầu lộ ra đi thời điểm, ánh mắt chiếu tới chỗ, lập tức để đầu hắn ra tóc nha, phía sau thậm chí còn toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Không đơn thuần là hắn, liền liền thân bên cạnh hai cái này đặc biệt đỏ bộ đội viên cũng là trên mặt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn ba người bất động thanh sắc lui ra phía sau, lại làm cho Hàn Tuyết không hiểu, thế nào? Hàn Huy cắn răng nói, phía trước là một đám dã thú. Thật là lớn một đám, đoán chừng chí ít có hơn 100. Chúng ta rút lui trước. Ầm ầm. Hàn Tuyết tâm bên trong run lên, nói, kia, nàng còn muốn nói cái gì thế, nhưng là đối mặt với nhiều như vậy mãnh thú, nàng cũng là biết bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, vừa mới kia một loại cảm giác mãnh liệt như vậy, là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mặc dù không có khoa học căn cứ, nhưng lại luôn luôn để Hàn Tuyết có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hiện tại Diệp Hy thật đúng là có khả năng cũng rơi vào đến rồi. Chỉ bất quá, Hàn Tuyết bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Hy thật ở chỗ này. Nhưng là tại mời vừa rời đi. Tiểu Hy hắn, không có sao chứ. Hàn Tuyết tâm bên trong ám đạo, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải làm loạn thời điểm. Bất quá ngay lúc này, một cái khác phảng phất như chuông bạc tiếng nói cũng đi theo vang lên. Nhưng gặp nói chuyện chính là một cái vóc người mười phần nóng bỏng gợi cảm thành thục vưu vật. Cái này một nữ nhân, đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trương Nghiên. Hàn Tuyết ánh mắt hơi híp, đã thấy là đối phương Lý ra một đoàn người vậy mà cũng ở nơi đây. Mà lại trong đó mấy người vẫn đưa tay mang theo vết máu. So với Trương Nghiên lặng lẽ, Hàn Tuyết lại là tuyệt không tổn sắc. Vóc người cao gầy, tiêm đồng hợp. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, bên trên tiếp cao cao kiểu đỉnh mông ngọc, hình nửa vòng tròn độ con gợi cả mười phần. Thức tha bờ eo thon một tay doanh nắm, trước ngực cặp kia hào nhũ theo hô hấp trầm đồng chập trùng. Nữ nhân như vậy, thật là hoàn mỹ. Dáng người ma quỷ, thiên sứ gương mặt. Mặc cao bồi bên trong quần nàng, đem một đôi trắng non nà đùi hoàn toàn triển lộ ra. Thanh thu quyển chuyển thân thể bị quần áo bao vây lấy, để cho người ta không thể thăm dò ảo diệu bên trong. Nhưng là, trước ngực nàng lại là một đôi cao cao nổi lên. Kia một đôi theo nàng hô hấp mà run rẩy rất tự hào bộ ngực sữa tựa hồ tại nói cho người khác biết, nàng thế nhưng là một cái có được nóng bỏng dáng người thành thục mỹ nhân đây. Trương Nghiên thấp giọng nói, chúng ta gặp những dã thú kia tập kích, tử thương mấy người. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, lại trầm giọng nói ra, phía trước ngươi cũng nhìn thấy, vẫn là trước tiên lui đi. Nơi này, chúng ta không qua được. Nếu như bọn hắn lúc này vượt qua cái này đường rẽ, liền sẽ nhìn thấy kia đen nghịt dã thú về sau, là phía ngoài bao tố. Một cái kia cửa hang, chính là mới vừa rồi Diệp Hy nhảy đi xuống chi địa. Hiện tại cái nào cửa hang lại bị những này mánh thú ngăn trở, căn bản cũng không dễ phát hiện. Mà lại, bên ngoài qua cuồng phong gào thét, nước mưa thỉnh thoảng bay vụt tiến đến. Phong thần chi mũi tên nhọn gào thét lên bắn về phía bất đắc dĩ đại địa, phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Cực nhạc đảo bên trên cây mà nhóm tận lực bãi động vụng về tứ chi tránh né xoát xoát mưa tiễn, mặc dù như thế, cây mà nhóm vẫn là một lát liền mình đầy thương tích. Ô ô. Tại như thế báo tố bên trong, trên mặt biển lại nổi lơ lửng hai thân ảnh. Tại dạng này báo tố phía dưới giống như vùng vây dây chết. Diệp Hy một cánh tay ôm thật chặt ở trong ngực cao gầy mỹ phụ thành thục, hạ thân lại nhịn không được dùng sức hướng phía trước ưỡn một cái. Kia cứng rắn dị vật mặc dù cách hai tầng quần áo, nhưng là y nguyên để mỹ phụ Tô Mị nhịn không được phát ra một tiếng nhàn nhạt ưng. Tú Mỹ khuôn mặt lập tức sinh ra kia một tia đỏ ửng, nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Mặc dù nàng vẫn luôn đang tận lực đè nén trong thân thể của mình cất giấu dục hỏa, nhưng là, áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Bị nam hài này dạng này khinh bạc đùa giỡn, thân thể của nàng lập tức giống như hóa học nhiên liệu gặp được chất xúc tác, trở nên vô cùng nóng rực. Đã lâu cảm giác trống rỗng lập tức tùy theo mà đến. Nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Mấy năm qua này nàng vẫn luôn đang tận lực áp chế, nhưng là bây giờ lại trải qua nam hải trêu chọc về sau lập tức trở nên có chút không kiểm soát. Nàng rất muốn lập tức rời đi nam hải này bên người. Nhưng là thân thể của nàng nhưng thật giống như đã yêu cái này một loại bị nam nhân đụng vào cảm giác. Dù cho, cái này nam nhân vẫn chỉ là một đứa bé. Đoán chừng mình nữ nhi, cũng liền so với hắn cười như vậy một chút mà thôi a. Buông tay. Tránh thoát như thế một nụ hôn, Tô Mị trên khuôn mặt nổi lên lúc thì đỏ hà, nàng có chút thẹn thùng muốn rời khỏi nam hải này thân thể. Chỉ là nàng không biết bơi. Cảm thụ được trong ngực cái kia thành thủ quyển chuyển thân thể mềm mại, ôn hương nhuyễn ngọc, nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm tràn ngập Diệp Hy chót mũi. Thơm quá a. Hắn tham lam hô hấp người ẩn chứa mỹ nhân mùi thơm cơ thể không khí, cánh tay lại là thu được càng chặt. Tô Mị toàn thân lắc một cái, kia một loại bị điện giật kích tê dại khó chịu không nói ra được. Kia một loại là không rõ không nói rõ không hiểu tình cảm vậy mà thoáng cái tràn ngập nàng cả một cái trái tim. Gương mặt của nàng lại như cũ không thể ức chế mà trở nên đỏ ửng lên. Chỉ là nàng còn tại trong cổ họng trước mắt một cái kia đều là cười xấu xa nam hải lại vậy mà cách mình càng ngày càng gần. Không. Thả ta ra. Luống cuống. Gần như vậy kịch liệt, nam nhân nóng rực khí tức cơ hồ toàn bộ đều phun tại nàng trên mặt, trận trận nóng làm cho Tô Mị phương tâm lập tức trở nên hoảng loạn. Chỉ là, còn không có để Tô Mị làm ra càng thêm mãnh liệt phản kháng, đầu óc của nàng đỗng nhiên oanh một tiếng, cả một cái não hải thản đắng đắng, trống rỗng. Bởi vì, môi của nàng lúc này lại một lần bị nam hải một ngụm hôn lên. Nô. Đã lâu dị dạng cảm giác phảng phất biến thành vô số dòng điện, tại Tô Mị cái kia thành thủ quyển chuyển trong thân thể bốn phía lưu thoăn lấy. Kia mê người thân thể dù cho bị váy áo bao vây lấy, nhưng là cùng Diệp Hy ở giữa tiếp xúc lại như cũ sinh ra vô số dòng điện. Càng quan trọng hơn là, kia doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm bờ eo thon bị Diệp Hy dùng sức ôm ấp lấy, trước ngực chống lên một đôi sung mãn phồng lên bộ ngực sữa vốn nên cao ngất đứng thẳng lấy. Nhưng là bây giờ lại bị nam hải lồng ngực đè ép bẹp. Nhưng là, ngày mùa hè tinh lại như cũ đóng chặt lại hàm răng. Tử thủ mình miệng thơm không cho Diệp Hy đầu lưỡi vào sâm. Dù cho thân thể của nàng đã tại biến 10 phần nóng bỏng, dù cho trái tim của nàng đã trở nên nhảy lên kịch liệt. Trung quanh trên mặt biển lục bình giống từng cái bị hoảng sợ tiểu hài,

cho rằng tạp giao tuyệt đối không có khả năng để đản sinh hậu đại có được sinh dục năng lực. Nhưng là bọn hắn lại thật sự rõ ràng hợp thành một con dã thú chủng quần. Trên cực nhạc đảo người. Nguy hiểm. A, ngươi vừa mới có thấy hay không thứ gì? Tại Diệp Hy bọn hắn chỗ phòng phụ cận, ngay cả cái bảo tiêu lại nhìn trông coi đại môn. Trong đó một cái ỉn trước thấy được một cái bóng màu đen. Một cái khác lại cười nói, ngươi có phải hay không uống nhiều quá a? Không nên bị lão bản biết, không phải lập tức xảo ngươi cá mực. Đi, ta là nhìn thấy lạnh bên bờ có đồ vật gì a? Tựa như là lão hổ. Người hộ vệ kia rụt rụt thân thể. Làm sao có thể? Ngươi tại sao không nói là sư từ đâu? Nhưng ta thật thấy được hình bóng kia xuyên qua. Nhất định là ngươi hoa mắt. Chúng ta nơi này căn bản cũng không có lão hổ loại hình động vật. Liền xem như thỏ rừng cũng là lão bản mua về phóng sinh, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt mấy con đến ăn à? Ai, ngươi nhìn bên kia. Cái này bảo tiêu chỉ vào phía trước dưới đại thụ, đang có một hình bóng, đen như mực, ngược lại là thấy không rõ lắm. Nhưng là lại che giấu ban đêm, chắc chắn người có điểm tâm lạnh. Kia là cái bóng người a. Một người khác cười nói, hắc đối diện. Vừa nói chuyện hắn còn vừa đi tới. Ừm. Thế nhưng là khi hắn đi qua thời điểm, chợt phát ra một tiếng gầm rú. Cái, thứ gì a? Thanh âm của đồng bạn thế nhưng là dọa đến toàn thân dùng mình một cái. Thế nhưng là cái kia đồng bạn lại tại lúc này cười to nói, ngươi tên hèn nhất này. Đây rõ ràng là một cái nhánh cây mà thôi. Sợ cái gì a? Nhánh cây. Nam nhân hô một hơi, thế nhưng là vì cái gì hắn luôn cảm giác mình vừa mới nhìn thấy thân ảnh kia khủng bố như vậy đâu. Thật là ảo giác. Thật là ảo giác a. Tại kia nhìn bằng mắt thường không đến hắc cám chỗ, từng cái thân ảnh đang từ từ du tẩu. Hai mắt lại là tràn đầy hung tàn mà nhìn trước mắt gian này ở giữa từ đất bằng cao ngất mà lên phòng ở tựa hồ, tại trong phòng có bọn chúng muốn ăn đồ vật. Từ dưới đất mê cung đi tới những này dã thú, lại cũng không đơn thuần chỉ xuất hiện ở chỗ này. Càng có càng nhiều tản mát tại hòn đảo này các nơi, tựa hồ muốn tìm kiếm con mồi. Một cái uống đến có chút say khướt trung niên nhân đang từ hòn đảo này cỡ lớn hộp đêm đi ra. Vừa mới bao tô qua đi, hắn mới hướng bờ biển khách sạn đi trở về đi. Hắc. Vừa mới tiểu hồng thật hăng hái a, sảng khoái. Nam nhân bộ pháp 10 phần dừng loạn, rõ ràng là đã có chút say đến đi không được rồi. Nhưng hắn vẫn là con mèo đi tới, lại toàn vẹn không biết đến sau lưng mình, một con toàn thân đen nhánh điểm lấm tấm dã thú đang cùng lấy hắn mì thọ, kia miệng há mở thời khắc, giọt giọt nước bọt rơi xuống đất. Ừm. Trung niên nhân giống như phát hiện có người sau lưng đi theo đúng vậy, chậm rãi nghiêng đầu đi, chợt cười nói, "Nha, đây là nha ai? Con mèo nhỏ a." A. Cuối cùng, hắn chợt thống khổ rên rỉ một tiếng. Kia có chút cồng kềnh thân thể bị cái này bỗng nhiên nhào lên dã thú đè xuống đất, sắc bén răng lập tức cắn cổ của hắn. A, cứu mạng. Người trung niên này một tiếng sau cùng một câu, vừa mới vừa nói xong cũng đã bởi vì cổ bị cắn đứt mà khí tuyệt bỏ mình. Cùng một thời gian, những dã thú kia cơ hồ đều tại cái phạm vi này bên trong khuyết tán, bị phát hiện du khách khó thoát ma chảo. Thế nhưng là, tạo thành đây hết thể ngay cả người đối với cái này lại tuyệt không biết. Diệp Hy cùng Tô Mị bọn hắn càng là không nghĩ tới, những này dã thú vậy mà giống như chó hiểu được bơi lội. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng từ kia trên vách đá nhảy xuống, vậy mà từng cái bơi đến trên bờ. Lúc này, tại trong phòng này lại là xuân sắc khác hẳn. Tô Mị trong lòng tà niệm bị hoàn toàn trêu chọc, khiến cho di hỏa phần thân đúng vậy, hiện tại chỗ nào còn quan tâm được trước mắt Nam Hải có thể làm con của mình. Nhớ tới trượng phu kia vô tình lời nói, nàng liền lập tức có thể trở nên khống chế không nổi mình, chỉ muốn Nam Hải này có thể mau sớm chiếm hữu chính mình. Diệp Hy tay tại Tô Mị thân thể huyền chuyển thượng du rời phủ vò, chậm rãi cởi nàng vừa mặc vào bó sát người áo. Đầy đặn trắng nón hai ngọn núi theo chói buộc giải thoát thỏ ngọc bắn ra. Mà lúc này Tô Mị hơi đỏ mặt che ngực, thế nhưng là Diệp Hy nhẹ nhàng kéo ra Tô Mị che lại bộ ngực sữa cánh tay ngọc, tay che tại mềm mại nhũ phong bên trên, đem mẫn cảm đầu vũ kẹp ở giữa ngón tay xoa nắn. Tô Mị thân thể căng đến thật chặt, Diệp Hy tăng thêm lực tay nhào nặn bóng loáng nhu tích của thịt. Mỹ phụ hé mở phát run môi anh đào nhịn không được phát ra như khóc như tố tiêu hồn tiểu khóc, đầu vũ quả quyết, híp thành tia hai con ngươi hiện ra thủy quang, hô hấp lộn xộn mà gấp rút. Tuyết trắng da thịt che kín tinh tế đổ mồ hôi. Diệp Hy túi đầu xuống mút gấp nàng cứng rắn lập đỏ bừng đầu vũ dùng sức hút lấy, một tay nắm chặt Tô Mị một cái khác cao ngất núi tuyết, vây gấp mềm trượt sữa thịt, da thịt tuyết trắng trướng thành phấn hồng, đầu vũ càng là cao vút cứng rắn lập, màu sắc càng thêm tiên diễm, Tô Mị đùi ngọc không tự chủ được nhích tới nhích lui, vậy mà đặt ở cái này so với mình còn muốn thấp bé nam hài trên thân, mềm tê dại cảm giác để nàng thân thể kịch liệt run rẩy, không có chút nào thận trọng thở gấp rên rỉ. Ban đêm yên tĩnh, bởi vì bao tố chậm rãi lắng lại, lại có vẻ tường đơn lũ tĩnh, nhưng lại ở giữa bên trong truyền đến một hai tiếng không biết là cái gì cũng chịu gầm rú. Thanh âm kia giống như là bị vô hạn phóng đại, vậy mà tại cả một cái cực nhạc đảo bên trên nổ nhạo. Nghe được cái này một loại gầm rú, trong phòng sờ mít lại dọa đến sắc mặt đại biến. Cái này một loại dã thú gầm rú, hắn rõ ràng nhất. Đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lập tức phái người đi xem một chút, những vật kia làm sao lại chạy đến? Sờ mít lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, lao bà của mình cũng không biết từ chỗ nào trở về, vừa mới mình vậy mà đều quên hỏi thăm. Hai người các ngươi đi theo ta, cái khác chú ý chung quanh, không phải bị những dã thú kia xông tới. Sải bước từ văn phòng rời đi, Smith lập tức hướng về lao bà gian phòng đi đến. Nguyên bản bị mình vây ở mê cung dưới mặt đất bên trong dã thú, làm sao lại đột nhiên mình chạy ra ngoài đâu? Cơ hồ trong cùng một lúc, bị vây ở mê cung dưới mặt đất bên trong Hàn Tuyết mấy người cũng nghe được cái này từng trận tiếng thét. Vẫn là phía trước. Hàn Huy sắc mặt hết sức khó coi, cầm cái bật lửa nhìn xem ngọn lửa kia, nhưng trong lòng thì một trận đắng chát. Phía trước thế nhưng là bọn hắn vừa mới lui về tới địa phương A, nơi đó một đám dã thú. Nhưng là lối ra cũng tại phía bên kia. Hiện tại bọn hắn cũng có thể cảm giác được, kia gió biến lớn. Hàn Tuyết lông mày chau mày, nói, vậy chúng ta vẫn là lúc này đi xem một cái đi. Ánh mắt tại Trương Nghiên trên thân đảo qua, hiện tại chúng ta nhiều người, có lẽ, có thể vượt qua. Mà lại, lối ra không phải tại phía bên kia A. Cái này Trương Nghiên nhẹ gật đầu. Âm thầm lại tại quan sát đến Hàn Tuyết. Vẫy tay một cái, y phục kia chăm chú mà đưa nàng kia đầy đặn nhũ phong bọc lại, quần áo phía sau vải vóc càng là ít đến có thể, quần áo chất liệu tương đương mỏng, dưới váy bày cách đầu gối có hơn 20cm, cả đôi động lòng người thon dài cặp đùi đẹp cơ hồ đều lộ ra. Màu đen có thể nhất đột hiển chân vẻ đẹp, cho nên khi nàng eo thon khoản bày ưu nhã đi lại thời điểm, đầy đặn bắp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện. Hàn Tuyết lại là đối lên mở to mắt ánh mắt. Hai cái này nữ cường nhân âm thầm tương đối mình cùng đối phương ở giữa khác biệt, lại đều không nói gì, chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Chỉ là không biết vì cái gì Hàn Tuyết tâm luôn có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như mình ngã đổ vật bị người đoạt đi. Cái này một loại cảm giác bỗng nhiên liền phát sinh, để Hàn Tuyết có chút không yên lòng. Hàn Huy thấp giọng nói, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi quay trở lại đi xem một chút. Hắc ám, cả một cái mê cung luôn luôn đen tối như vậy, nhưng là tìm không thấy đường ra, bọn hắn chỉ có thể cắn răng hướng đi. Vừa mới một màn kia thật sự là quá kinh khủng, nhưng là nếu như tại đi ra không được, nhất định sẽ chết đói ở chỗ này. Tiểu Hy, Hàn Tuyết trong lòng hô hoán nhi tử danh tự, đi theo những người này đằng sau, chậm rãi đi tới. Lại nói tại cả một cái tràn đầy dã thú cực nhạc đảo trên mặt đất, cái này chén bao vây lại phòng trong đó một gian phòng. Người vợ Tô Mị xấu hổ sợ trừng lớn đôi mắt đẹp, nhưng là rất nhanh liền mê thất tại Nam Hải thành thạo hôn kỹ xảo bên trong. Lúc này Diệp Hy đầu lưỡi cấp tốc đột phá nàng hàm răng, tại nàng ấm áp mềm mại trong miệng tùy ý tìm kiếm, nàng kim lòng không đặng phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi, không tự chủ được cùng hắn môi lưỡi giao tiếp, dây dưa hút. Sảng khoái hài lòng cảm giác để nàng khép hở lấy đôi mắt đẹp, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, hưởng thụ lấy Nam Hải đối nàng chiếc lưỡi thơm tho mút vào mang đến ám muội kích thích. Quên đi tại một bên khác, lão công mình tồn tại. Quần áo chốc ra, để Tô Mị cặp kia sung mãn mượt mà nhũ phong trần trụi ra, lập tức bị cái này thấp bé Nam Hải kia sắc thủ nắm giữ thưởng thức. Một con non mềm mượt mà đầy đặn nhũ phong lập tức bị hắn hoàn toàn cướp lấy, một bên thỏa thích cảm thụ nàng mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn. Đang bởi. Chương 282, Tô Mị chi tình. Ừm. Tô Mị trong lòng lập tức dâng lên một cố vô cùng ý xấu hổ, Thu Thủy doanh doanh mắt hạnh thẹn thùng khôn xiết khép lại, như dương chi bạch ngọc phù dung gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át, chính là ngay cả thủy thai cùng trắng trẻo cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng, hô hấp run rợn, thở gấp thở phi phò, đầu vô lực dựa vào dưới thân Nam Hải này trên bờ vai. Càng lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc cao to ưu mỹ. Như thế tiếp xúc thân mật, để từng đợt hướng nàng toàn thân điện xạ ra thủy triều mãnh liệt khoái cảm. A Di vì cái gì bỗng nhiên trở nên như thế phóng đãng đâu? Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân di lửa ngay tại trong thân thể quần quật lấy, phảng phất muốn buộc phát một thanh mạch. Ngươi muốn liền muốn, không phải chờ ta hối hận ngươi cũng đừng nghĩ. Một lát sau, Diệp Hy đình chỉ miệng cùng động tác trong tay, nhẹ nhàng tại Tô Mị bên thai nói đến, thế nhưng là A Di, ngươi xác định lão công ngươi sẽ không ở lúc này trở về a? Nói, hắn nhẹ nhàng giật giật thân thể, mặc cho trên người người mỹ phụ này đè ép mình, đưa tay vướt ve bắp đùi của nàng, vùi đầu liếm mút cổ ngọc của nàng, đem Tô Mị làm cho ý loạn tình thế cấp bách, bản năng chăm chú kẹp lấy đùi, hai tay vô lực bắt hắn lại. Muốn làm liền làm, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Ân. Diệp Hy hôn sâu lấy Tô Mị, đem đầu lưỡi luồn vào Tô Mị cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, mạnh liệt quái, dùng sức mút vào. Tô Mị di lửa càng thêm mãnh liệt. Tô Mị hai tay dùng sức ôm lấy Nam Hải thân thể. Bộ ngực sữa đè vào lồng ngực của hắn, khó nhịn cọ sát lấy. Tại thời khắc này, nàng thật cái gì mặc kệ, cái gì phụ đức, cái gì làm người thê tử làm mẹ người thân, đều không để ý tới, hiện tại cũng đã chênh lệch một bước cuối cùng, lại có ai sẽ biết về sau sẽ như vậy dạng. Coi như là thoáng phong túng mình, thỏa mãn một chút người cần, dạng này không tốt sao. Diệp Hy thừa cơ hội này một ngụm ngậm lấy Tô Mị hào nhũ, miệng ngậm đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi, nhanh chóng khuấy động lấy phía trên thô sáp nở lớn đỏ thắm. Tô Mị khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi. Chỉ gặp nàng liều mạng lung lay chán, đầu đầy mái tóc tản mát trên giường, trong lỗ mũi phát ra kiểu hừ mị âm. Tô Mị lập tức đỏ ửng đầy mặt, thân thể mềm mềm phải dựa vào tại trên giường. Tay của cậu bé tại trên đùi của nàng bắt đầu vuốt ve, một cái tay khác vươn hướng cái hông của nàng, eo của nàng rất nhỏ, không có một tia thịt thừa, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nơi đó da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Lúc này, Tô Mị cái này đã kết hôn người vợ đã nằm ngang ở trên giường, có chút thở hổn hển. Trong phòng ngọn đèn hôn ám nhu nhu chiếu vào hai người bọn họ trên thân, Tô Mị kia mềm nhắn đến tóc dài như tơ lụa lóe ánh sáng chạch, thành thục gương mặt xinh đẹp để Vu Tử một trận cảm động. Nhìn xem nàng kia có lồi có lõm thân thể, Diệp Hi phía dưới càng cứng rắn hơn, vểnh lên láo cao, một cỗ dục hỏa tại trong thân thể của hắn cháy hừng hực. Tô Mị toàn thân lộ ra vô hạn gợi cảm, Diệp Hi cũng nhịn không được nữa, đem đầu thật sâu đến chôn xuống dưới, tham lam đến hút hôn. Lúc này, Tô Mị đã thở gấp liên tục, tiếng thở dốc thời gian dần trôi qua lớn lên. Vu Tử nghe thấy huyết mạch phun trương, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, tinh tế đến cảm thụ nàng kia mềm mại đến thân thể mang đến khoái cảm. Vu Tử tham lam đến tại trên thân thể của nàng vuốt ve, bóng loáng đến vai quõng, eo thon chi, sung mãn đến phong đồn. Tay của hắn cũng thật sâu lâm vào Tô Mị da thịt bên trong, phía dưới kia lửa nóng cũng thô sắp đến đè vào nàng kia bằng phẳng trên bụng lưu luyến quên về. Mà Tô Mị thân thể cũng lửa nóng, tứ chi như bạch tuộc chăm chú cuốn lấy Vu Tử kia thân thể cường tráng, hai người chăm chú đến ôm vào cùng một chỗ. Diệp Hi ôm Tô Mị, một tay nhẹ nhàng vuốt ve eo lưng của nàng, một tay chậm rãi duỗi hướng xuống, thẳng đến nàng bờ mông. Diệp Hi cách bóng loáng quần áo tại nàng đầy đặn mà nhục cảm bờ mông nhẹ vỗ về, Tô Mị bờ mông tràn ngập co giãn. Theo Diệp Hi vuốt ve, Tô Mị phản kháng càng ngày càng không có lực đạo. Vuốt ve sau một lúc, Diệp Hi máu dâng lên, càng làm càng tại Tô Mị trên mông lớn bóp sờ lấy. Diệp Hi một tay ôm nàng, một tay riêng lấy bụng của nàng chậm rãi đi lên rời, thẳng đến nàng hai sườn, sau đó đến nàng hai ngọn núi bên cạnh. Diệp Hi hai tay đã vò đi lên, Tô Mị cặp kia phồng lớn sơn phong tại Diệp Hi trong lòng bàn tay ba động, như muốn tràn ra Diệp Hi khe hở, cách áo ngủ. Diệp Hi hưng phấn xoa, Tô Mị thấp giọng nói, tiểu hôn đản, ngươi thật là xấu. Diệp Hi hôn nàng tiểu diễm khuôn mặt, tại bên thai nàng nói nhỏ, hắc hắc, a gì, có muốn hay không ta càng thêm sâu a. Nói, chậm rãi hôn hướng nàng diễm môi, mà ôm tay trái của nàng cũng nắm chặt nàng bóng loáng co giãn cánh tay trái. Diệp Hi tay phải thì hướng xuống thẳng tới nàng giữa hai chân nữ nhân kia chỗ thần bí. Tô Mị trong miệng phát ra, ngâu nô. Tiểu hừ, ớm ở để Diệp Hi sờ làm, bắt đầu. Nàng chỉ là bị động bị Diệp Hi hôn, một hồi mà nàng liền đáp lại, bọn hắn hôn nồng nhiệt, mà Diệp Hi tay cũng tại cách quần áo thăm dò mật huyệt của nàng, không lâu, hai chân ướt một mảnh. Tô Mị chủ động nâng lên đầy đặn tròn trịa mông đẹp, nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông bự hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, đường cong như tơ lụa bóng loáng cân xứng, một đầu mảnh gấm từ nàng trắng loãng hai cỗ bước qua, hướng về phía trước bao lại nàng bí lên đón phụ, bởi vì quần lót viền tơ quá nhỏ hẹp, thấy rõ ràng nàng đen đặc cỏ thơm dịn ra quần duyên. Kia quần lót chăm chú bao trùm mê người khe danh đú cốc, xảo diệu che giấu giữa này tư ẩn, làm kia bộ vị hình dáng càng lộ ra rõ ràng, ở giữa có chút nổi lên, chính giữa một đường nhỏ có chút hăm dưới, ở bên trong quần lõm bộ vị tiết hạ một mảnh nhỏ ướt át. Diệp Hi chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến nàng giữa đùi tế bạch da thịt, người được dưới háng nàng kia làm cho người huyết mạch sôi sục mùi thơm. Diệp Hi kích động dùng tay vuốt ve, Tô Mị đầy đặn tròn trịa mông đẹp run một cái, liền phối hợp dãy rủa. Diệp Hi nhìn kỹ nơi đó, chậm rãi phát hiện trong quần lót thẩm thấu xuất thủy đến. Diệp Hi dùng miệng đi liếm, "Tô Mị à." Một tiếng kêu đi ra, đem Diệp Hi giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Tô Mị, Tô Mị thẹn thùng vũ mị nhìn hắn một chút, ung tùng ngọc thủ ngược lại đem Diệp Hi đầu ấn xuống. Theo Diệp Hi vuốt ve, Tô Mị trong miệng phát một thật đứt quãng rên rỉ, Diệp Hi nhìn qua Tô Mị màu đỏ đôi môi, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hôn lên, Tô Mị có chút ngô một tiếng, vừa mới bắt đầu có chút đối kháng, nhưng theo Diệp Hi kỹ thuật hôn, chậm rãi, bắt đầu êm ái đáp lại, bọn hắn lẫn nhau hôn, đầu lưỡi quấn quanh ở cùng một chỗ. Chậm rãi hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập lên, nâng lên bộ ngực nâng lên hạ xuống. Diệp Hi cảm thụ được Tô Mị mềm mềm có co giãn bộ ngực nâng lên hạ xuống. Diệp Hi chỉ cảm thấy bụng dưới nóng một chút một trận căng lên, nhịn không được dùng hai chân đem chân của nàng hướng hai bên tách ra, để dưới bụng cùng hai chân chen vào giữa hai chân của nàng, đem hai chân của nàng dang rộng ra, sau đó chăm chú dán nàng mềm mại thân thể. Tô Mị nàng bị hôn miệng bên trong bắt đầu phát ra hàm hồ thanh âm, thân thể cũng tả hữu uốn éo, bắt đầu dùng thân thể của nàng mài cọ lấy Diệp Hi. Hô hấp của nàng bắt đầu càng ngày càng gấp rút, cũng bắt đầu kẹp lấy vài tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu trên dưới xê dịch. Diệp Hi một mặt hôn nàng, một mặt nhẹ nhàng đi vớt ve nàng bờ mông. Vớt ve một trận về sau, Diệp Hi rời qua bàn tay đi vớt ve giữa hai chân của nàng. Diệp Hi không ở xoa, mà xuân cơ phát ra tào lánh. Chậm rãi, Diệp Hi đã đem Tô Mị trên người trói buộc thoát tinh quang, theo sau cùng quần chữ T xuống tới. Diệp Hi phát hiện Tô Mị nơi đó chân bóng không lông, nơi đó như một cái bánh bao trắng non phong vươn thẳng. Diệp Hi không chịu được nhẹ nhàng hôn lên. Tô Mị lại là vài tiếng thật dài rên rỉ, thân thể uốn éo đến lợi hại hơn. Diệp Hi tại Tô Mị bên thai nhẹ nhàng hỏi nàng, "A Di, muốn à?" Nàng gần như rên rỉ nói, "Muốn." Không chờ nàng nói hết lời, Diệp Hi đã đem hạ thiết kia 10 phần nóng rực côn thịt hướng lên trùng điệp một đỉnh, đâm vào hai chân của nàng ở giữa. Tô Mị hai chân ở giữa đột nhiên bị bỗng nhiên cắm vào một đầu nóng bỏng cứng rắn trụ thể, lập tức bị cắm vào dây rùa đầu dồn dập a. Hô lên một tiếng. "Thật lớn nha." âm đạo nhận lấy như thế côn thịt chịu sáp, cho dù là đã kết hôn nàng cũng có chút chịu không được. A-di ngươi phía dưới thật chặt nha. Diệp Hy nhanh chóng run run thân thể. Theo Diệp Hy run run, Tô Mị mặt má cùng thân thể dần dần nổi lên một mảnh màu hồng đào, bờ môi mở ra lớn tiếng thở hào hẹn, miệng bên trong một tiếng tiếp theo một tiếng càng lúc càng nhanh phát ra càng không ngừng rên rỉ. A-a-a. Diệp Hy một bên co rút lấy côn thịt của mình, một bên hôn đến nàng trên môi, đầu lưỡi của hắn bắt đầu chia mở đôi môi của nàng, cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng một chỗ. Tô Mị trong miệng bắt đầu dần dần đạt được tiết ra nước bọt. Mỹ phụ nước bọt như chất xúc tác để Diệp Hy đột nhiên tăng cường tiến công, Diệp Hy đầu lưỡi càn rỡ tại Tô Mị trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, khi thì lại dọc theo chân bóng răng du tẩu, hai người cân nhắc dính vào cùng nhau. Cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho dây dưa không ngớt, đồng thời càng nếm tận nàng trong miệng ngọc tân cam lộ. Hôn cảm giác tốt đẹp như thế, giờ này khắc này, hai người lẫn nhau mút lấy, tựa hồ hy vọng thời gian như vậy dừng lại, cũng không phân biệt mở. Tô Mị mỹ lệ kiều diễm tú mỹ má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận rất lâu chưa từng thể nghiệm qua tuyệt không thể tả bùn rùn đánh tới, cả người cơ hồ mềm yếu vô lực mềm liệt xuống tới, xinh xắn mũi ngọc phát ra ngô một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Diệp Hy một đôi tay tại Tô Mị trên thân thể du tẩu, trước nhẹ vô về Tô Mị má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ da tuyết non mềm chân nhắn, vuốt ve một hồi, hai tay dần dần rời xuống, nàng phía dưới sớm đã bị Diệp Hy khiến cho ra lũ lụt. Diệp Hy đỡ dậy mình cứng chắc côn thịt, lần nữa tiến vào người vợ kia ướt át lấy mật huyệt trong vực sâu, nửa ngày, Tô Mị thỏa mãn phát ra tiếng rên rỉ, a a tiểu lão công, thật đẹp, nô, lên trời. Smith hiện tại thật hết sức tức giận, vì cái gì nguyên bản bị mình vây ở mê cung dưới mặt đất những dã thú kia có thể đi tới nữa nha, vì cái gì thê tử của mình không tìm được lối ra lại có thể từ dưới đất trong mê cung ra, nhưng là hiện tại rất rõ ràng, những dã thú kia chính là tùy tùng mình ngã thê tử cùng nhau ra. Hiện tại Smith sắc mặt đều khí thanh. Nguyên bản không có nửa điểm bên ngoài kế hoạch, lại tại lúc này gây ra rủi ro. Đúng rồi, các ngươi lập tức cho ta phái người giám thị một chút toàn bộ du khách, nhìn xem có phải hay không còn có quốc gia khác đặc công tại. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn một điểm, tuyệt đối không thể để bọn hắn phát ra tín hiệu. Smith vừa đi một bên nói ra, quá nhiều sóng điện toàn đảo phát ra, không thể tại đêm nay để những người kia đem Tiểu Hy phát tán ra. Còn có, bây giờ lập tức chuẩn bị kỹ càng hết thảy, hừng đông thời điểm chúng ta lập tức rời đi nơi này. Được rồi. Bảo Tiêu nhẹ gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Nhưng là hắn còn không có đi xa, Smith chợt giáo chủ hắn, nói, đi theo bên cạnh ta đi. Hiện tại những dã thú kia khắp nơi đều là, đây chính là để Smith cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Một hồi lâu, Smith hai người bọn họ lúc này mới đi tới gian phòng trước đó. Lần này Smith bỗng nhiên gõ cửa phòng một cái, nói, lão bà, mở cửa. Hắn lần này, lại làm cho gian phòng hai người dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này Diệp Hy nằm tại mềm mại trên giường lớn, mà trên người hắn lại là cao gầy thành thục đến Tô Mị, nàng tốt hiện thực một cái nữ kỵ sĩ. Dưới thân cái này so với mình thấp bé Nam Hải trên thân tung hoành ngang dọc. Ta. Đều nói, ta muốn nghỉ ngơi. Tô Mị thanh âm cố gắng chấn định, nhưng làm sao cũng ẩn chứa vẻ run rẩy. Chỉ là cái này vẻ run rẩy Smith nhưng không có nghe được. Ngươi mở cửa, ta có lời hỏi ngươi. Smith ẩn ẩn có chút tức giận. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, thê tử vậy mà cùng mình làm trái lại. Thế nhưng là, Smith nhưng không có chú ý tới bên người cái này bảo tiêu kia ánh mắt khác thường. Cái này bảo tiêu trong lòng hơi sững sờ. Làm sao lão bản nương thanh âm giống như có chút không thích hợp đâu. Không ra. Ta đã ngủ. Tô Mị thanh âm từ trong phòng truyền tới. Thế nhưng là nghe vào Smith bên thai lại là đưa tới hắn ngập trời cự lửa. Ta nói để ngươi mở cửa. Không ra. Tô Mị quật cường nói, bây giờ không phải là nàng không ra, mà là không thể lái. Nhìn xem dưới thân đối với mình cười Nam Hải, nàng cắn chặt môi dưới. Nổi giận, thật nổi giận. Smith phẫn hận một cước thay tại trên cửa phòng. Thế nhưng là cái này phòng nhóm nhưng căn bản không phải dễ dàng như vậy bị mở ra. Hiện tại Smith thật đúng là có chút hối hận, vì cái gì lấy cửa phòng chất lượng chính mình lúc trước muốn chọn tốt như vậy đây này. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, nếu như mình lúc này đem cửa phòng pha tan, lại nhìn thấy thê tử của mình toàn thân một tia không đến cưới tại một cái có thể làm con trai mình Nam Hải Thâm Sơn. Ngươi đến cùng có mở hay không? Không. Mở. Bên người, là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bảo tiêu, hiện tại hắn trong óc đống nhiên nổi lên mình nhìn đảo nhỏ nước gá vờ thời điểm. Cái loại người này vợ hệ liệt yêu đương vụng trộm hình tượng. Hiện tại làm sao như vậy giống đâu? Thậm chí ngay cả lão bản nương thanh âm đều mang theo một tia hoan ái run rẩy. Chìm đắm tại đảo quốc ga vờ nhiều năm bảo tiêu, lập tức biến nghe được lão bản nương thanh âm kia không thích hợp. Thế nhưng lại không dám nói lung tung cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn xem lão bản của mình, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định. Lão bản nương tự nhiên trong phòng yêu đương vụng trộm. Có thể sao? Không có khả năng a. Liên tưởng đến vừa mới lão bản nương nói ra để lão bản đội nón xanh, cái này bảo tiêu thật đúng là có chút cho rằng lão bản nương vậy mà lớn gan địa tại phòng ngủ yêu đương vụ trộm. Chỉ là ở chỗ này nhưng không có những nam nhân khác, cũng chính là cùng lão bản nương yêu đương vụ trộm nam nhân là đồng nghiệp của mình, cũng là trong đó một cái bảo tiêu. Là ta đa tâm đi. Bảo tiêu ở trong lòng âm thầm nói, lão bản nương bình thường thành thục đoan trang, như thế nào lại yêu đương vụng trộm đâu? Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Hừ. Tư Sở Mít lần nữa hung hăng một cước đá vào trên cửa phòng, lúc này mới hỏi, ngươi đến tột cùng từ chỗ nào đi lên? Mê cung dưới mặt đất nhưng không có cái gì lối ra. Không. Biết. Lão bản nương thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy. Đi. Sở Mít hiện tại đã lên cơn giận dữ, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể để cho thủ hạ đi giải quyết. S.E. Ngoài cửa sổ, gió y y nguyên phần phật tuổi. Bao tô về sau, đêm trở nên đặc biệt tiên tĩnh. Trong phòng ngủ hai đầu nhục trùng đang lăn lộn, một cái cao gầy thành thục xinh đẹp người vợ, một cái là tuổi nhỏ thấp bé chính thái. Lúc này người vợ mỹ phụ tuyết trắng thành thục đến thân thể nhưng thật giống như là một con phát tình tiểu mẫu cẩu ghé vào nam hài trước mặt. Diệp Hy đem côn thịt của mình rút ra, xoa lấy tô mị mẫn cảm nhất địa phương, nàng toàn thân run rẩy co quắp, một cỗ mật hoa lại đã tuôn ra nàng đóng chặt màu hồng phấn nhục phùng. Diệp Hy rôi ngón gửi nhẹ một chút nàng nhục phùng, lật ra chân mềm tiểu hoa cánh. Nhìn trước mắt cái này cao hơn chính mình chọn mỹ phụ lúc này lại giống như phát xanh tiểu mẫu cẩu tư thế ghé vào trước mắt, hơn nữa còn là người vợ mẹ người thân phận, Diệp Hy kia côn thịt lại là lớn hơn một vòng. Diệp Hy ngón tay đang nuốt ve cánh hoa đồng thời, dùng ngón tay cái xoa nắn hoa cúc. Nàng hai chi chân dài nở nang mềm nhắn, mà tại kia xương ngón chân đỉnh miêu tả ra dụ hoặc người đường cong, mà Diệp Hy chính rôi ra ngón tay phủ xoa kia sung huyết mà kiểu đỉnh nụ hoa. Tô Mị cặp đùi đẹp có chút vặn mèo, eo trở xuống cái kia bộ phận đã hoàn toàn tê tê. Tô Mị từ trong lỗ mũi phát ra vội vàng hô hấp. Hắc hắc, A Di vừa vặn thoải mái nha. Diệp Hy lúc này nằm tại trên giường lớn, bên người xác thực đã đem mền tơ bao vây lấy thân thể xinh đẹp người vợ Tô Mị. Yêu đương vụng trộm có phải hay không rất kích thích? Có việc này vừa mới kém chút bị lão công ngươi phát hiện nha. Ngươi. Tô Mị khuôn mặt đỏ lên, tâm sự bị Nam Hải đoán đúng, lập tức trở nên ngượng ngùng. Vừa mới chỉ là nhất thời phóng túng. Về sau ngươi vẫn là quên đi. Thân là người vợ mẹ người luân lý đạo đức không để cho nàng dám lại lần vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ là, đã từng hồng hạnh xuất tường lại phảng phất tại nàng yên tâm bên trong bám dễ sinh trồi, tản ra không đi. Nhất là giống nàng dạng này khuê phòng oán phụ. Chỉ là, vừa mới mình cùng Nam Hải này điên cuồng từng màn không giây phút nào không đang trùng kích lấy trái tim của nàng. Diệp Hy bỗng nhiên duỗi ra hai tay đổi qua nàng kia doanh doanh một nắm eo thon, đem thân thể của mình dán tại mỹ thiếu phụ kia thướt tha trên thân thể mềm mại. A. Ngươi còn muốn làm gì? Buông tay. Nam Hải cái kia còn không có hoàn toàn phát dục thân thể dán tại trên người mình, Tô Mị thân thể mềm mại lắc một cái, phương tâm vậy mà tại giờ khắc này càng không ngừng run rẩy lên. Ngươi nhanh lên buông tay. Nàng hai tay huy động ý đồ đem theo sát phía sau ôm ấp lấy nàng Nam Hải đẩy ra. Nàng thật sợ hãi. Con trượng phu yêu đương vụng trộm sự tình mình đã từng có một lần, chẳng lẽ còn có tiếp tục sao? Mình làm sao xứng đáng trượng phu? Đừng như vậy lớn tiếng. Khả năng lão công ngươi chờ một chút lại sẽ trở lại. Diệp Hy cái cằm tựa vào Tô Mị trên vai thơm, miệng lại tiến tới lỗ thai của nàng bên cạnh thổi nhiệt khí, chẳng lẽ ngươi quên vừa mới A Di chính ngươi là thế nào gọi ta sao? Ngươi gọi ta tiểu lão công, ngươi gọi ta hảo ca ca đâu? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cánh tay càng thêm dùng sức ôm ấp lấy mị thiếu phụ thân thể mềm mại. Không, ta quên. Tô Mị bỗng nhiên kinh hoàng. Đúng vậy a, tình cảnh vừa nãy, nàng làm sao có thể quên? Mà lại, Nam Hải để nàng lâm vào thật sâu áy náy bên trong. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình đã cùng hắn phát sinh thân mật nhất tiếp xúc thời điểm, nàng đấy lòng chợt có một loại thanh âm lại nói cho nàng, nàng đã quên không được loại kia bị hắn thật sâu tiến vào cảm giác. Người thả ta ra. Tô Mị thấp giọng nói, nhưng lại giống như lập tức trở nên kiên định. Có lẽ trượng phu đã đối với nàng tới nói không có cái gì ước thúc, nhưng là nàng dù sao vẫn là phụ nữ có chồng A. Hiện tại buông ra A Di ngươi, ngươi cũng không dám đi ra gian phòng này đi. Không bằng, chúng ta ở lâu một hồi. Tô Mị cắn chặt môi dưới, cái này một cái niên kỷ nho nhỏ Nam Hải đã từng đem mình đặt ở dưới thân, thỏa thích tiến vào mình. Điểm này mình mãi mãi cũng không cách nào quên. Ai, đây hết thể đều là tự mình lựa chọn. Cũng oán không được ai, liền để nó thuận theo tự nhiên đi. Tô Mị trong lòng thấp giọng nói. Chỉ là, dưới mắt, lại không phải lại cùng Nam Hải này tiếp xúc thời điểm. Dù cho, mình vừa mới cùng hắn hoan hảo qua. Hiện tại, người trước buông tay. Tô Mị dãy rủa thân thể mềm mại. Thế nhưng là Diệp Hy lại một ngụm ngậm lấy mị phụ Tô Mị ngọc hai, ôn nhu nói, A Di đừng như thế keo kiệt. Để cho ta ôm một chút cũng không thể a. Không được, vừa mới ngươi còn không có ôm chó a. Tô Mị thân thể đột nhiên run lên, phương tâm càng là căng đến thật chặt, nghĩ đến lúc trước từng màn, trên mặt của nàng trở nên càng thêm nóng bỏng. Thân là người vợ mẹ người luân lý đạo đức trói buộc như thế nào lại là như thế này dễ dàng liền tránh thoát được đâu. Tô Mị thân thể mềm mại bắt đầu bất an dãy rủa, thế nhưng là kia nở nàng thân thể mềm mại càng bởi vì dạng này mà cùng Diệp Hy thân thể sinh ra kịch liệt hơn ma sát. Nàng thật sâu cảm nhận được đến từ kia nóng rực cứng rắn cự long áp lực. Trời, cái này tiểu Nam Hải làm sao sẽ còn? Vừa mới hắn không phải phát tiết ta. Xuyệt. A Di hiện tại đừng nói chuyện, ngươi nghe, giống như có tiếng gì đó. Diệp Hy hai tay càng thêm dùng sức ôm ấp lấy Tô Mị eo thon, miệng lại ngậm lấy Tô Mị vành thai. Không có, ta không có cái gì nghe được. Nam Hải để nàng tâm thần run lên, hai tay của nàng khước từ lấy Diệp Hy lồng ngực, thế nhưng là đương nàng đối mặt cái kia tràn đầy nhu tình thâm thúy con ngươi, kia phảng phất trực thấu nội tâm của nàng ánh mắt để nàng đỗng nhiên có một loại muốn quay người nhào vào trong ngực hắn xúc động. Có. Ngươi cẩn thận nghe một chút. Thanh âm.